Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn dường như nhìn thấy sự do dự của thím ba, cô chăm chú nhìn Tần Dĩ Thường, nghiêm túc nhắc nhở. Thím ba, cháu nhìn tướng số của thím, gần đây thím gặp phải tiểu nhân. Chuyện này có phải có liên quan đến việc của chú ba không? Mộc Hoành Tùng nghe Mộc Tịch Vãn nói, khuôn mặt vốn bình thản bỗng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ông quay sang nhìn vợ, hỏi, Dĩ Thường, chuyện gì vậy? Mộc Hoành Tùng khá hiểu vợ mình, bà ấy ngày thường tuy không giỏi giao tiếp, nhưng trong những chuyện lớn, bà ấy vẫn xử lý rất tốt. Ông làm chính trị bao năm nay, bà ấy chưa bao giờ nhận hối lộ của ai. Khi giao tiếp với người ngoài, bà ấy luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, không để lộ sơ hở. Đây chính là điểm khiến ông yên tâm về bà, nhưng bây giờ, Vãn Vãn đã nói vậy. Chắc chắn vợ ông đã bị tiểu nhân hãm hại, và điều này sẽ ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông. Tần Dĩ Thường nghe Mộc Tịch Vãn và chồng hỏi, trong lòng hoảng loạn. Có lẽ, việc này thật sự sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng, không thể che giấu được nữa. Tần Dĩ Thường há miệng, hơi chần chừ rồi như hạ quyết tâm, kể ra chuyện khiến chính bà cũng cảm thấy khó hiểu. Cách đây 2 ngày, sau khi tan làm, Tần Dĩ Thường vừa bước ra khỏi cổng cơ quan thì gặp một đồng nghiệp của Mộc Hoành Tùng. Người này tên Vương Đình Duệ, là cấp dưới của chồng bà. Tần Dĩ Thường đã gặp hắn vài lần, nên khi Vương Đình Duệ bước đến trước mặt, bà vì lịch sự mà chào hỏi vài câu. Tần Dĩ Thường nghĩ hắn đến cơ quan của bà để làm việc hoặc tìm ai đó, định quay người rời đi thì nghe Vương Đình Duệ nói. Bà Mộc, tôi đến tìm bà, tìm tôi. Tần Dĩ Thường nghi hoặc nhìn Vương Đình Duệ, ánh mắt đầy khó hiểu. Bà không rõ anh ta tìm mình có việc gì. Vâng, bà Mộc, chuyện là về việc của cục trưởng Mộc. Tôi đã đặt một phòng nhỏ ở quán ăn gần đây, bà có thể đến một chút được không? Bà yên tâm, tôi nói xong là sẽ đi ngay, không làm mất nhiều thời gian của bà đâu. Giọng Vương Đình Duệ khẩn thiết, ánh mắt đầy mong chờ. Tần Dĩ Thường vốn định từ chối, nhưng nghe hắn nói là chuyện liên quan đến chồng mình, sự tò mò và lo lắng trong lòng đã chiến thắng. Bà đồng ý lời mời của Vương Đình Duệ. Hai người bước vào phòng riêng. Vương Đình Duệ bắt đầu nói chuyện đông tây, toàn những chuyện không liên quan. Tần Dĩ Thường kiên nhẫn lắng nghe, nhưng theo thời gian trôi qua, bà dần nhận ra điều không ổn. Lúc này, bà bừng tỉnh, Vương Đình Duệ đã lừa bà đến đây, và những gì hắn muốn nói không hề liên quan đến chồng bà. Sự tức giận trong lòng Tần Dĩ Thường dâng lên, bà xa sầm mặt, tức giận nói, anh Vương, không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Nếu không phải chuyện chính, tôi xin phép về trước. Vương Đình Duệ thấy Tần Dĩ Thường tức giận, vội vàng cười xu nịnh. Đừng, bà Mộc, tôi mời bà đến đây là để nói về việc cạnh tranh vị trí chủ nhiệm của cục chúng tôi. Lát nữa, không biết bà có thể nói giúp với cục trưởng Mộc một chút không? Vương Đình Duệ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm biểu cảm của Tần Dĩ Thường. Thấy bà định từ chối, anh ta vội vàng nói tiếp. Bà Mộc, đừng vội từ chối. Đây là chiếc vòng cổ phỉ thúy mà tôi vừa đấu giá được. Nó rất nổi tiếng trong giới đá quý. Mời bà xem có thích không? Vương Đình Duệ cẩn thận lấy ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo. Hắn mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng cổ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, lộng lẫy như những vì sao trên bầu trời đêm. Tần Dĩ Thường lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc vòng cổ đẹp như vậy. Nói thật, bà có chút động lòng, nhưng lý trí mách bảo bà rằng, thứ này tuyệt đối không thể nhận. Nhưng không hiểu vì sao, một đoạn ký ức của bà như bị mất kiểm soát. Khi bà tỉnh lại, bà đã thấy mình nhận chiếc vòng cổ phỉ thúy từ Vương Đình Duệ. Điều đáng nói là, bà đã tự tay nhận lấy, chứ không phải Vương Đình Duệ đưa cho bà. Bà rõ ràng là muốn từ chối, vậy mà tại sao lại đưa tay ra nhận? Sau khi bà hoàn toàn phản ứng lại, Vương Đình Duệ đã rời đi. Về đến nhà, Tần Dĩ Thường dằn vặt với chuyện này. Bà định kể cho Mộc Hoành Tùng nghe, nhưng lại sợ ông ấy trách. Vì vậy, 2 ngày nay bà cứ day dứt, không biết có nên nói ra hay không. Nếu Vãn Vãn không phát hiện ra chuyện này, có lẽ bà sẽ chọn nói ra. Nhưng chắc phải một thời gian sau, khi đó, đúng như Vãn Vãn nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường quan lộ của chồng bà. Mộc Hoành Tùng nghe vợ kể xong, vẻ mặt bất lực, thở dài. Em hồ đồ quá, cái lúc Vương Đình Duệ hẹn em ở quán ăn nhỏ đó, em đã nên tránh mặt rồi. Sắc mặt Tần Dĩ Thường tái nhợt, rồi bà tỏ vẻ hối hận. Em cứ nghĩ anh ta thật sự có chuyện cần nói về anh, ai ngờ lại như vậy. Sớm biết thế, em đã không đi theo anh ta. Mộc lão gia tử nhìn vợ chồng con trai út, trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ nói chuyện đó cũng không còn tác dụng. Bây giờ chúng ta hãy bàn xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Mộc lão gia tử nói rồi, ánh mắt từng trải nhìn sang Mộc Tịch Vãn, đầy sự mong chờ và tin tưởng. Vãn Vãn, con có nhìn ra được gì nữa không? Mộc Tịch Vãn nhíu mày, trầm tư một lát rồi nhìn Mộc Hoành Tùng, hỏi. Chú ba, chú có ảnh của người tên Vương Đình Duệ kia không? Tần Dĩ Thường dù sao cũng là người trong nhà, nên Mộc Tịch Vãn không thể nhìn ra được nhiều manh mối liên quan đến chuyện này từ bà ấy. Mộc Hoành Tùng nghe Mộc Tịch Vãn hỏi, cẩn thận hồi tưởng một lúc rồi nói. Có, chú có ảnh chứng minh thư của hắn, vì gần đây đơn vị đang cạnh tranh vị trí chủ nhiệm, Vương Đình Duệ cũng tham gia, nên Mộc Hoành Tùng có thể lấy được ảnh của hắn. Mộc Hoành Tùng nhanh chóng lấy điện thoại, tìm ảnh chứng minh thư của Vương Đình Duệ và đưa cho Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn cầm điện thoại, cẩn thận nhìn tướng mạo của Vương Đình Duệ, ánh mắt cô thay đổi. Chậc, gã đạo sĩ mặc đồ đen kia thật sự quá ngông cuồng. Vãn Vãn, con có nhìn ra được gì không? Mộc Hoành Tùng thấy ánh mắt Mộc Tịch Vãn thay đổi, sự lo lắng trong lòng ông càng mãnh liệt, ông sốt ruột hỏi. Mộc Tịch Vãn gật đầu, trả điện thoại lại cho Mộc Hoành Tùng. Cô nhìn Tần Dĩ Thường, nghiêm túc nói. Thím ba, lúc Vương Đình Duệ đưa vòng cổ cho thím, hắn ta đã dùng mê hồn phù lên thím. Hắn ta còn dùng camera ẩn để quay lại toàn bộ quá trình. Chuyện này phải làm sao đây? Giọng Tần Dĩ Thường đầy vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Lúc này, Tần Dĩ Thường mới nhận thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bà biết rất rõ, nếu Vương Đình Duệ đưa đoạn video này lên mạng, con đường quan lộ của chồng bà sẽ chấm dứt, thậm chí còn mang đến tai họa cho cả Mộc gia. Tần Dĩ Thường càng thêm lo lắng, bà hoảng loạn nhìn Mộc lão gia tử, giọng run rẩy. Bố, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu Vương Đình Duệ đưa video lên mạng thì sẽ không kịp nữa. Mộc lão gia tử nghe Tần Dĩ Thường nói, nhíu mày, vẫn đang suy nghĩ đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở phòng riêng của quán ăn đó không có camera, không ai có bằng chứng để chứng minh Vương Đình Duệ đã dùng mê hồn phù lên Tần Dĩ Thường. Mộc Cảnh Hãn nghe đến đây, lớn tiếng nói, ông nội, chú ba, TTH tím ba, mọi người đừng lo. Không phải có chị Vãn ở đây sao? Chị Vãn chỉ cần dùng một tấm chân ngôn phù, Vương Đình Duệ chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nói hết sự thật sao? Cách chương.